Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 233 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 233. Tần Mục nhau mắt lại, tập trung tinh thần, đâm ra một kiếm. Một kiếm này đâm ra, kiếm tức hóa thành Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm. Đây là một loại kiếm đạo khai hoàng vì nhìn thấy những bất bình ở trong thiên hạ, thần ma làm hại chúng sinh, thấy chúng sinh không thể nắm giữ vận mệnh của mình, mặc sức cho thần ma trà đạp, nên mới khai sáng ra thức kiếm này. Bình Thiên tức là dẹp yên những bất bình bất công ở trong thiên hạ, giết kẻ nịnh thần, chém đầu yêu ma, chỉnh đốn trật tự ở trong xã hội. Khai Hoàng không thể ngờ rằng chiêu thứ nhất mà Tần Mục sử dụng lại chính là thức thứ nhất ở trong kiếm đạo của hắn. Đây chính là chiêu kiếm khiến kiếm pháp của hắn nhập đạo. Thời điểm Khai Hoàng lấy kiếm nhập đạo chính là thời điểm loạn thế Thượng Hoàng chi kiếp. Lúc đó còn chưa tới thời đại Khai Hoàng, hắn khi đó chỉ là một người trẻ tuổi tràn đầy hào hiệp chi khí, cầm kiếm trong tay tung hoành khắp thế gian, trảm yêu trừ ma. Hắn nhìn thấy nguyên giới bị những cỗ lực lượng kỳ dị vặn vẹo, từng tòa chư thiên bị phá hủy rồi chìm vào trong tĩnh lặng. Nguyên giới chỉ còn lại là một phần nhỏ bé tiêu điều, dù là so với Duyên Khang cùng với Đại Khư lớn hơn rất nhiều, nhưng so với nguyên bản nguyên giới thì vẫn tính là quá nhỏ. Không thể tưởng tượng được những kẻ có thể tầng tầng phong ấn nguyên giới là những kẻ hùng mạnh cỡ nào. Hắn thấy được trong Thượng Hoàng tàn tích, cung điện nguy nga sụp đổ, vô số xác chết thần ma nằm la liệt khắp nơi. Hắn lặng nhìn di tích mà ở trong lòng suy tư. Hắn thấy trong chiến tranh khắp nơi là tiếng gào khóc oán than, vợ khóc chồng, trẻ con khóc mẹ, người già khóc con. Hắn nhìn thấy những thần ma khắp nơi hoành hành, thừa lúc loạn thế mà bắt bớ, cưỡng hiếp phụ nữ nhân tộc. Thấy được những vị thần lùa những người may mắn cuối cùng còn sót lại của nhân tộc, ép đi chế tạo tế đàn. Rồi chính tế đàn đó huyết tế máu xương của họ. Cảnh tượng thực là cay nghiệt. Hắn còn nhớ khuôn mặt dữ tợn của những thần ma kia khi hiến tế dân chúng cho thượng thần để nịnh nọt đổi lấy quyền thế. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm chính là như vậy mà sinh ra. Trong lồng ngực có hào khí, cầm kiếm định giang sơn, bình thiên lật trời. Chiêu này là chiêu thức hắn ngộ ra sớm nhất. Lúc hắn thấy chiêu này nhập đạo còn chưa từng gặp được Tần Mục, chưa từng xuyên không trở về thời kỳ đầu của Long Hán Thiên Đình. Chiêu kiếm này của hắn tuy không uy mãnh như những chiêu kiếm phía sau, thậm chí có thể nói là có chút thô ráp, nhưng một chiêu này là kiếm đạo 33 trọng thiên, ẩn chứa chi khí cao nhất của hắn. Nó mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, đạp chân sóng dữ, chặt đầu thần ma. Một chiêu này có thể nói là có một không hai. Tần Mục thi triển ra Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, cầm kiếm nhập trận, lấy bạo chế bạo. Hào khí từ trên thân kiếm của hắn bùng lên, để Khai Hoàng trong nháy mắt bị đánh thức ký ức nằm đó. Vô Ưu kiếm ở trong tay phảng phất như mang hắn trở lại thời kỳ trai trẻ lúc ban đầu. Khai Hoàng, hắn thi triển ra cũng là Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, chính là chiêu kiếm Tần Mục vừa thi triển. Một chiêu này đâm ra, hắn cảm thấy như gió đang gào thét, phong vân quẩn quẩn, máu nóng dâng trào. Thân hắn ở trong gió mà phiêu diêu. Đó chính là nhiệt huyết của thời trai trẻ, cái thời mà hắn tự cho rằng sức của mình có thể lật đất đổ trời. Dù cho gió lật sóng xô, dù khó khăn trùng trùng, cũng không thể đem hắn đạp xuống bùn lầy được. Tất cả gian nan, nguy hiểm hay là thất bại đều chính là động lực để cho hắn tiến lên, để cho hắn càng cường đại hơn. Hắn phải bảo vệ dân chúng nơi mảnh đất lắm khổ nạn tai ương này. Hắn phải khiến cho mọi người không còn sợ thần, không còn sợ ma, khiến cho mọi người có thể đứng thẳng lưng mà sống, không còn phải cúi đầu lén nhìn sắc mặt của thần ma nữa. Giới kiếm của hai người, sông núi Thái Hoàng Thiên như đan vào nhau, kiếm quang hóa thành sông ngòi dâng trào vang vọng. Ngọc Kinh nội thành, Khai Hoàng Thiên Đình ở bên trong, từng tôn thần ma, bất kể là mới cũ, đều không chớp mắt khi thấy một màn này. Tần Mục mặc dù mang dáng dấp của một thiếu niên, nhưng Khai Hoàng đã sớm trở thành một người trung niên, trên thân toát lên đế hoàng uy nghiêm. Mà giờ đây nhìn bọn họ, phảng phất như thấy hai người thiếu niên cầm kiếm hằng hằng hái hái. Kiếm như hồng, đạo như tranh, khoác kiếm tự nhiên, ngàn dặm sừng sững sơn hà bày ra trước mặt. Phía bên trong sơn hà có những đợt kiếm khí tựa như núi, có kiếm quang như mặt hồ gợn sóng trong vắt, lại có những đợt kiếm khí giống như là mây cuộn mây bay, lại có kiếm quang giống như là sóng lớn xé trời. Hai người kiếm quang trùng trùng điệp điệp đột nhiên bạo phát ra, rất nhiều thần ma trẻ tuổi bị dọa chạy ra khỏi nội thành, bởi vì bọn họ thấy kiếm quang phá tan Thừa Thiên Môn, một đường quét ngang từ Chu Tước Môn đến Huyền Vũ Môn, từ An Phúc Môn đến Diên Hy Môn, từ Hàm Quang Môn đến An Lễ Môn, từ Thuận Nghĩa Môn tới Cảnh Phong Môn, từ Trí Đức Môn tới An Thượng Môn. Kiếm quang từ bên trong những cửa này quét ra ngoài, đem những cửa này phá vỡ. Từng tòa cung điện kiến trúc xa hoa ở trong kiếm quang đã bị phá nát tan tành, bao trùm lấy tất cả. Lúc này chính là cảnh tượng Thái Hoàng Thiên ầm ầm dậy sóng, dãy núi bỗng từ từ trồi lên, xô đổ Thái Cực Cung, Dịch Đình Cung, Đông Cung. Nước Hồ Thiên tràn vào trong Tu Đức Điện, Phụ Hương Điện, Trường Nhạc Điện, Đại Ninh Điện, thành một màn xanh ngắt. Hai người đột nhiên ngưng tụ kiếm quang, rồi như hóa thành ánh sáng truyền thống cực kỳ lóa mắt. Thân hình của bọn hắn không động, nhưng phi kiếm của họ xoay quanh người với tốc độ khủng khiếp. Trên thân phi kiếm rực sáng đủ loại phù văn truyền thống. Kiếm quang bao vây lấy thân thể bọn hắn, rồi lao vun vút trên bầu trời, tạo thành cảnh tượng như hai đạo cầu vồng quận vào nhau. Trên bầu trời ngọc kinh, hai luồng sáng lao vào nhau, tạo thành những tiếng đinh đinh không ngừng. Mỗi một lần va chạm, kiếm quang sáng chói lòa như vầng mặt trời, xung quanh là vô số kiếm khí, như khi cột sáng từ bốn phía đâm tới một mảng chói lọi. Phía ngoại thành, Bình Khang Điện, Tuyên Dương Điện, Hưng Đạo Điện, Khai Hóa Điện, Quang Lộc Điện, các thần điện đều thủng trăm ngàn lỗ, bị từng đạo kiếm khí xuyên qua. Dùng kiếm pháp thi triển thần thông truyền thống, cho dù là bậc thầy thuật số như Tô Mạch Thanh cũng chỉ là hoa cả mắt, thiện kiếm tài vỗ tay khen hay. Càng lúc có càng nhiều thế hệ trẻ tuổi thần ma chạy ra ngoài thành. Bọn họ còn chưa đứng vững, liền thấy bên trên bầu trời thân hình Tần Mục cùng Khai Hoàng dừng lại. Rồi chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm thứ hai trong 33 trọng thiên kiếm pháp bạo phát, Thái Minh Tề Thiên Kiếm. Một kiếm này là Khai Hoàng ở trên đường dẹp loạn thần ma, chảy trong lồng ngực là khí phách hùng tâm vạn trường, thề phải sánh ngang với trời, thay đổi thế gian này những chuyện bất công. Thế gian bất công cũng không phải là nguyên nhân từ thần ma chi loạn. Đứng phía sau Thượng Hoàng Kiếp, thần ma chi loạn chỉ là vỏ bọc, chân chính bất công là do thiên. Hắn muốn cùng với thiên ngang hàng, thay đổi cái thế giới không công bằng này. Một kiếm này tâm sáng như ngọc, kiếm quang như mặt trời phóng lên từ trên mặt đất, băng qua núi cao, xông thẳng tới chân trời, xông thẳng lên trời, bay thẳng ra thiên ngoại. Vô Ưu Hương đệ nhị trọng thiên Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn đột nhiên cũng không nhịn được nữa, trong mắt lệ tràn đầy mi, hóa thành hai đạo hỏa long từ trong hốc mắt chảy xuống. Hắn không có nước mắt, hắn là Thái Dương Thủ, luyện thành một thân thuần dương thánh hỏa, cho dù là cảm động đến độ nhiệt lệ tràn mi, cảm động tới rối tinh rối mù, nhiệt lệ quán chảy xuôi cũng hóa thành liệt hỏa. Một kiếm này không phải đánh thức Khai Hoàng, mà là đánh thức hắn, đánh thức những ngày tháng cùng với Khai Hoàng kề vai chiến đấu, thề phải thay đổi thế đạo bất bình. Khi đó bọn họ còn trẻ, có dồi dào tinh lực, còn đầy nhiệt huyết, trung can nghĩa đảm, không lo không sợ, nào giống như hôm nay, tất cả chỉ biết oán hờn, oán trời chửi đất, đem một bụng tức giận nuốt xuôi. Theo nhiệt lệ nóng hồi là khí huyết sôi trào, vỏ kiếm đeo sau lưng run rẩy kịch liệt, phát ra những tiếng vỡ nứt. Thanh đại nhật thần kiếm sáng bóng được rút ra khỏi vỏ, chuôi kiếm không ngừng chấn động, tẩy đi những vết hoen dỉ loang lổ, tái hiện phong mang của một thời thần kiếm uy vũ. Trên bầu trời ngọc kinh thành, kiếm quang nổ tung, bạo phát thành đệ tam trọng thiên kiếm đạo. Đó là Thanh Minh Kiếp Tâm Kiếm, là sự suy ngẫm lại chi kiếm, chiếu rọi bản tâm, không được quên ước nguyện ban đầu. Khi đó Khai Hoàng trong nguyên giới đổ nát đã có chút danh tiếng, nhưng bản ngã bị đả kích nặng nề, rất nhiều chiến hữu đi theo đã chết gần hết, núi xanh chôn xác đồng đội, kiếm gãy còn vương oán hồn nghệ sĩ. Một kiếm này là bản thân tỉnh táo chi kiếm, kiếm quang từ trên bầu trời chiếu rọi tới, soi sáng Thanh Minh Thiên, chiếu lên những gương mặt của tất cả những thần nhân Khai Hoàng Thiên Đình đang ngước lên bầu trời theo dõi trận đấu. Rất nhiều người từ cái gương sáng trong kiếm quang kia đồng thời thấy được bản thân. Có người nhìn thấy bản thân suy sụp tinh thần, có người nhìn thấy được bản thân oán hận, có người nhìn thấy được bản thân không cam lòng, có người nhìn thấy bản thân sa đọa. Tại giờ khắc này, bọn họ nhìn thẳng nội tâm của mình, nhìn thấy cảnh khắp nơi đạo tâm hoang tàn. Kiếm quang phảng phất không phải của Tần Mục cùng Khai Hoàng lúc này va chạm, mà là đạo tâm của bọn họ đang va chạm, đang nhận thức bản thân. Thiếu Bảo phòng do cơ lau đi giọt lệ ở trên mặt, nhưng không làm sao lau sạch được nước mắt chảy ra trong hốc mắt. Tần Mục cùng với Khai Hoàng thi triển đệ tứ trọng thiên kiếm đạo, huyền thai chấn thiên kiếm. Đây là kiếp sau trùng sinh chi kiếm, là bọn họ tại thương vong thảm trọng về sau chỉnh đốn lại đội ngũ, tập hợp lại chỉnh đốn lại đạo tâm chi kiếm. Khai Hoàng thời đại tiên liệt, những người mở đường, sau khi vấp ngã lần nữa đốt lên đấu chí, cùng với trời tranh chấp, cùng với thần ma đánh nhau không chịu thua, huyền thai trọng dục tái chiến một hồi. Rất nhiều thế hệ trước của Khai Hoàng thiên đình có thể nhìn thấy bầu trời từng đạo kiếm quang kiếm đạo, nhìn thấy tinh thần tươi mới phảng phất trở lại niên đại đó. Chợt bên trong lồng ngực dâng lên trăm ngàn lần khí phách một thời oanh oanh liệt liệt. Bọn họ đã rất lâu rồi không có loại cảm giác này. Bản thân họ sau vài vạn năm kiên trì, hai vạn năm thờ phụng, hai vạn năm cố gắng, hết thảy đều mơ ước trước khi rút lui vào vô ưu hương đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Trong vô ưu hương hai vạn năm, tuế nguyệt hóa thành ký ức mơ hồ, mà bây giờ tất cả đều bị đánh thức. Đệ ngũ trọng thiên kiếm đạo rộ lên, nguyệt minh văn cờ kiếm tại trong tay của Tần Mục cùng với Khai Hoàng rộ lên. Đó là Khai Hoàng từ thời Long Hán giai đoạn đầu sau khi trở về, phát động cải cách cái cũ, thay đổi cái mới, khát vọng thay đổi vận mệnh. Những thế hệ trẻ tuổi khai sáng con đường, khiến cho người người hăng hái, trăm hoa thi nở. Đây chính là thời đại lúc khai sáng kiếm pháp. Khi đó bọn họ đi lên một con đường biến pháp. Văn cử cũng không phải là tu văn, mà là dùng văn tu tâm, dùng văn nâng trời, dùng văn thừa vận, dùng văn ghi đạo, vì thiên địa lập tâm, vì bách tính lập mạng, truyền kế tuyệt học, khai sáng tuyệt học. Trên bầu trời, Tần Mục cùng với Khai Hoàng tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Một chiêu một thức, mỗi một chiêu kiếm đạo đều tuân theo Khai Hoàng thời đại tinh thần. Loại tinh thần này là do các lão thần của Khai Hoàng thiên đình đã trải qua, là tinh thần của bọn họ, là khí thế hừng hực đại biểu của thời đại. Hiện nay bọn họ nhìn thấy Tần Mục cùng Khai Hoàng thi triển ra như vậy, lại giống như lần nữa đã trải qua những năm tháng đó. Ký ức vùi bụi đã bị đánh thức, tiêu tán hào hùng bị gọi tới, làm cho nhiệt huyết đã nguội lạnh lần nữa sôi trào. Thời đại Khai Hoàng từ trước tới giờ không phải là thời đại của một người, mà là thời đại của tất cả những người sáng tạo biến pháp. Tinh thần thời đại kia cũng chưa bao giờ là tinh thần của một người, mà là tinh thần của tất cả những người khai sáng biến pháp. Bắt đầu từ khi nào bọn họ đem cái thời đại gắn bó cùng trên một người? Bắt đầu từ khi nào bọn họ đem cái thời đại tinh thần này gắn bó trên cùng một người? Bắt đầu từ khi nào bọn họ đem việc Khai Hoàng thiên đình di chuyển tới Vô Ưu Hương là sai lầm, đều thuộc về tội của một người? Bắt đầu từ khi nào Khai Hoàng vẫn là Khai Hoàng lúc ban đầu, nhưng bọn họ đã không còn là bọn họ lúc ban đầu? Phía trên bầu trời, Tần Mục cùng với Khai Hoàng đánh một trận càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng quyết liệt. Bọn họ đã đối kháng tới thiên kiếm đạo thứ 33, Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm. Một kiếm này, Khai Hoàng đã hình thành kiếm đạo lĩnh vực, đã làm được kiếm đạo vô địch tại thế. Nhưng cũng chính cái thời điểm hắn khai sáng ra Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm, Khai Hoàng kiếp bạo phát, về sau một loạt sự kiện đã phát sinh, đều là tại thời điểm khai sáng đạo kiếm về sau. Trên bầu trời, hai đại kiếm vực va chạm vô cùng kinh khủng, nhưng mà Tần Mục cùng Khai Hoàng vẫn là hai bên đối địch khó phân cao thấp. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm uy năng hao hết, hai người kiếm quang đều thoáng một hồi. Nhưng vào lúc này, Khai Hoàng Vô Ưu Kiếm lại nổi lên, Tần Mục có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Phía sau Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm còn có kiếm thứ 34. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đã được coi là kiếm đạo lĩnh vực, nhưng cái này cùng 32 trọng thiên kiếm đạo trước mặt đều là có chỗ khác biệt. Trước mặt 32 trọng thiên kiếm đạo vẫn không có thoát khỏi chiêu thức nhập đạo, mà Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm thì đi vào kiếm đạo lĩnh vực, cùng với vô thượng thần thức lĩnh vực có một chút tương tự, bởi vậy gọi là kiếm vực. Chẳng qua kiếm đạo lĩnh vực vẫn là cùng thời với vô thượng thần thức lĩnh vực khác biệt. Vô thượng thần thức lĩnh vực chú trọng thần thức đối với ngoại vật ảnh hưởng hơn, đi vào thần thức lĩnh vực tất cả đều dần dần bất động, đây chính là cực hạn quan tưởng. Mà Khai Hoàng kiếm vực thì chú trọng công kích hơn là kiếm cực hạn. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đối với Tần Mục tới nói đã là khó có thể lý giải được, khó có thể tìm hiểu. Mà ở trên trọng thiên này còn có một cái trọng thiên khác, khiến cho da đầu của Tần Mục bắt đầu run lên. Rốt cuộc khai hoàng thứ 34 trọng thiên kiếm vực kia thi triển ra, đó là thượng thanh cảnh kiếm vực. Kiếm này vừa ra, toàn bộ khai hoàng thiên đình gần như sôi trào. Khai hoàng thời đại lão thần lệ nóng doanh trọng, thanh âm hóa thành hồng lưu cùng kêu tên tận nghiệp. Cái loại cuồng nhiệt giống như là một cỗ đại hồng thủy bao phủ thiên địa, để cho Vô Ưu Hương mấy đời thần ma bọn họ cũng không khỏi tự chủ được bị bao phủ, rơi vào sự sùng bái với khai hoàng. Tiếng kêu của bọn họ giống như là quỳ lễ thái cổ thời đại tạo vật chủ thái đế, cũng cuồng nhiệt như vậy, cũng điên cuồng như vậy, cũng không lý trí như vậy. Vợ chồng Tần Ánh Trần khẽ nhíu mày, nhìn thấy bốn phía đám người đang mất lý trí, loại cuồng nhiệt này là vợ chồng bọn họ chưa từng gặp qua, khiến cho bọn họ có chút bất an. Yên Vân Hề cũng nhíu mày, đối với loại tình huống này nàng cũng rất bất an. Thượng thanh cảnh kiếm vực nàng cũng không nhìn thấy khai hoàng thi triển bao giờ, hẳn là khai hoàng nhập chủ Vô Ưu Hương về sau đã khai sáng ra kiếm pháp, nhưng mà đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là các cựu thần khai hoàng cùng đời với thần ma, hiện nay đem khai hoàng coi như không làm gì được thần trì. Nhìn thấy khai hoàng cùng Tần Mục chiến đấu, hai người thi triển đều là 33 trọng thiên kiếm đạo. Cựu thần bị tinh thần tích chứa bên trong kiếm đạo đánh thức, dường như là trở lại lúc năm tháng ban đầu. Nhưng tình huống này so với nàng dự liệu thì phức tạp hơn rất nhiều. Tần Nghiệp cũng không phải là vừa bắt đầu đã là khai hoàng, hắn đã trải qua từng chặng chiến đấu bên trong, từng chặng đọ sức liều chết cùng với kẻ địch, thời gian dần trôi qua mới trở thành thủ lĩnh của thời đại kia. Trên người của hắn có rất nhiều truyền kỳ cố sự, trong bất chi bất giác hắn liền trở thành một biểu tượng thời đại, trở thành chủ kiến của thời đại kia. Tại thời đại khai hoàng thời kỳ cuối, cho dù lão thần đều đem khai hoàng cho rằng là kẻ không thể đánh bại, không gì không làm được, là tồn tại thánh binh sáng suốt nhất. Đối với hắn, tất cả quyết sách cũng không dám nghi ngờ, sẽ không nghi ngờ. Đây là nguyên nhân khi đi tới Vô Ưu Hương về sau, các lão thần thoáng cái đều đánh mất tinh thần, cũng chính là căn nguyên thất bại của biến pháp thời kỳ khai hoàng. Tại bên trong đạo tâm của bọn họ dựng lên một tôn thần, khai hoàng chính là tôn thần này biến thành tín ngưỡng của bọn họ. Lúc làm suy sụp hình ảnh của khai hoàng, tín ngưỡng của bọn họ cũng theo đó mà suy sụp. Hiện nay kiếm đạo 33 trọng thiên dường như lại để cho bọn họ trở lại thời đại sùng bái mù quáng khai hoàng. Yên Vân Hề tâm loạn như ma, cảm thấy một lần nữa đem khai hoàng dựng thành thần ở trong lòng tất cả mọi người ở Vô Ưu Hương là một điều tuyệt đối không ổn. Tần Mục dùng khai hoàng 33 trọng thiên kiếm đạo đánh thức lão thần Vô Ưu Hương, đây là chuyện tốt. Yên Vân Hề thậm chí bỏ qua để cho Tần Mục ra sức đánh bại khai hoàng, ngồi một mình suy nghĩ một hồi. Nhưng khai hoàng mị lực quá mạnh, đem tinh thần hệ của một thời đại đặt lên một người, chắc chắn là dẫm lên vết xe đổ. Khai hoàng nhất định phải bại. Yên Vân Hề nổi lên gân xanh, hàm răng cắn chặt. Hiện tại nàng hơi nhớ tới tiểu phu Văn Thiên Các, thầm nghĩ nếu như Văn Thiên Các ở đây, hắn nhất định có biện pháp không cho loại chuyện này phát sinh. Đáng tiếc cái tên hỗn đản này thề không vào Vô Ưu Hương. Thời đại khai hoàng không phải là thời đại của một người, khai hoàng biến pháp cũng không phải là khai hoàng một người biến pháp, mà bây giờ lịch sử lại tái diễn. Nhưng nàng đang bất lực. Thượng thanh cảnh kiếm vực trước mặt tất cả mọi người thể hiện ra chiến lược kinh người, gần như là chiến lược vô địch. Tần Mục ra sức sống cự, dường như ở trước mặt cái loại kiếm đạo lĩnh vực này tựa hồ không đỡ nổi một đòn. Trong chớp mắt hắn khắp người đã đầy thương tích. Hắn nhận ra loại kiếm đạo này tại thái hư lãnh địa của tạo vật chủ Hỏa Thiên Tôn cũng đã bị khai hoàng chém, lưu lại đại đạo lạc ấn. Kiếm đạo khai hoàng bạo phát khiến cho Hỏa Thiên Tôn không thể không đem tu vi của mình và thực lực tăng lên tuyết đỉnh phong, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn vẫn bị thượng thanh cảnh kiếm vực đả thương. Đối mặt với khai hoàng kiếm vực, hắn đem hết khả năng đủ loại kiếm pháp thi triển ra, thậm chí là ngay cả kiếp kiếm của bản thân cũng thi triển ra, nhưng mà cuối cùng vẫn bị khai hoàng một kiếm đâm thủng. Vào lúc này dân chúng Vô Ưu Hương lên tiếng hoan hô cũng đạt tới đỉnh cao, tiếng gầm cuồng nhiệt vang lên tận trời, chấn động toàn bộ Vô Ưu Hương. Khai hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm, sắc mặt vẫn như cũ, giống như là trong quá khứ, bình tĩnh không lay động, bất kỳ sự tình gì đều không thể dung chuyển đạo tâm của hắn. Vậy mà lúc này trong mắt của hắn như toát lên mấy phần bi thương, một tia bi ai. Vào lúc này đột nhiên quần quần cát vàng quấn tới, trong phút chốc đã lan khắp bầu trời, cuồng phong gào thét giống như là có người khổng lồ vô hình đem cát vàng đại mạc trải rộng ra, ở trên bầu trời hình thành dị tượng rộng ngàn dặm. Khai hoàng đứng bên trong cát vàng đại mạc, rút kiếm nhìn về phía trước. Trên bầu trời thiên đình khai hoàng vang lên một tiếng kèn rõ to dị thường, giống như là tiếng kèn trước giờ chiến tranh. Cự nhân huy động nguyên khí ra sức thổi kèn lệnh chiến tranh, thành âm rung động tâm can, mang đến từng cơn khí tức sờ sắc. Phía trước cuồng phong bao phủ cát vàng như là bão cát, để cho khai hoàng thiên đình cũng bị cát vàng lấp phủ. Thân ảnh Tần Mục từ bên trong bão cát đi tới, trên bầu trời vô số tinh quang lấp lánh. Phía sau hắn là một gốc nguyên mộc mọc rễ đầm trồi, trổ nhánh sinh trưởng với một tốc độ đáng sợ, đã trưởng thành thành đại thụ che trời, cao ngang cùng với nhật nguyệt, thậm chí cao hơn thiên ngoại. Khai hoàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy được thiên công, cúi đầu nhìn lại thì thấy được thổ bá. Ở xung quanh hắn, từng tòa thiên cung cát vàng đại mạc ở bên trong hiện ra, quần quận cát trút xuống, mà cái thiên cung tà ác kia lại trôi lơ lửng ở trên bầu trời, còn có tòa thiên cung chìm vào trong đất. Từng tôn thần cổ xưa chỉ tọa trấn tại từng tòa thiên cung, tọa trấn tại mảnh mênh mông thiên đình ở phía trên, thân thể đếm không hết những thần ma to lớn dữ tợn cổ xưa, giống như là những chúa tể cổ xưa nhất trong phiên thiên địa này, khống chế lấy vận mệnh của chúng sinh. Tần Mục đi tới, toàn bộ thiên địa hiện tại tùy ý di động theo, dùng vô thượng áp lực hướng tới khai hoàng. Tinh quang chiếu rọi, đại đạo phù văn trên thân cổ thần lòe sáng rực sắc thái, chiếu rọi khắp nơi trên người hắn. Thiên công huyền đô, thổ bá u đô, địa mẫu nguyên đô, đế hậu tỷ muội quy khư, thiên âm nương nương thiên âm giới, cổ thần tứ đế tứ cực thiên, các lộ cổ thần đem toàn bộ đại đạo của họ chiếu rọi và gia trì ở trên người Tần Mục. Tần Mục lúc này giống như là cổ thần thiên đế cao cao tại thượng, có được sức mạnh không ai sánh nổi, khống chế lấy sinh tử của tất cả mọi người. Mà khai hoàng thời đại, khai hoàng chúng sinh đều là sâu kiến, tiện tay có thể nghiền chết. Hắn có được lực lượng mạnh nhất thế gian. Khai hoàng cất bước chạy như điên, trong tay vô ưu kiếm ra sức đâm về đằng trước. Dầm một tiếng, từng tòa nam thiên môn trước mặt hắn vụt lên từ trên mặt đất. Hắn cầm kiếm chém ngang qua, mỗi một kiếm xuyên qua một tòa nam thiên môn, thân thể liền giống như bị một tòa thiên cung đè lên. Hắn liên tục xuyên qua 14 tòa nam thiên môn, tung người nhảy lên, nhưng chạm mặt hắn là nắm đấm như trời giáng của Tần Mục. Nắm đấm to lớn, ẩn chứa lực lượng làm cho người ta cảm giác tuyệt vọng, đánh sập kiếm đạo 33 trọng thiên của hắn, đập trên người hắn, đem hắn đập tới thế nhào vào bên trong cát vàng. Chứng kiến một màn này, những tiếng reo hò bên trong khai hoàng thiên đình bỗng nhiên im bặt. Bất kể là khai hoàng lão thần hay là thế hệ trẻ tuổi thần ma đều ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn thấy vị thủ lĩnh vô địch ở trong lòng bọn họ một quyền đã bị tiêu diệt. Đột nhiên khai hoàng bay lên trời, vô ưu kiếm xoay quanh hắn tung bay, chiếu rọi vô số truyền tống phủ văn, để thân hình của hắn hóa thành kiếm quang truyền tống xoay quanh mảnh thiên đình minh mông kia tìm kiếm sơ hở. Tiếng hoan hô giữa trời vang lên, tiếng gầm hùng vĩ rung chuyển đất trời, một hồi tiếp theo một hồi. Đó là dân chúng khai hoàng thiên đình, bọn họ vì khai hoàng gieo hò, đang vì hắn mà cổ vũ. Khai hoàng một lần nữa xuất kiếm, thượng thanh cảnh kiếm vực bạo phát, nhưng mà chạm tới mặt chính là một bàn tay cực lớn, giống như là đang quay một con ruồi, đem hắn hung hăng đập vào trên mặt đất. Tiếng hoan hô lần nữa ngừng lại, khai hoàng lần nữa đứng dậy, khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn thiên đình bên trong thân thể vĩ đại. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cầm kiếm xông lên phía trước, ra sức chém giết. Ầm một tiếng, hắn lần nữa bị đập vào trên mặt đất, lần này so với một lần trước là càng nặng hơn, để cho tứ chi của hắn mỏi nhừ, miễn cưỡng giãy giụa một chút rồi muốn bò dậy, nhưng lại nằm rạp trên mặt đất. Rốt cuộc hắn lại lần nữa bò dậy, nhìn thấy nắm đấm đối diện ầm ầm đánh tới, miễn cưỡng nhấc tay cầm vô ưu kiếm lên. Ầm một tiếng, hắn lại một lần nữa đập sâu vào trong cát vàng, thân thể giống như bao tải rách nát lăn đồng lốc, mang theo từng cơn sóng cát. Tần Mục một đòn lại một đòn đập tới. Ở phía dưới, dân chúng si ngốc nhìn thấy một màn này. Tần Mục lại một quyền rồi một quyền, không giống như đập trên người của khai hoàng, mà là giống như đập trên người của bọn hắn, đập vỡ sự tôn sùng của bọn họ, đập vỡ sự kiêu ngạo của bọn họ. Ngươi muốn biến pháp sao? Trong miệng Tần Mục chuyển đến thành âm giống như thần chỉ bên ngoài cửu thiên, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô cùng. Ngươi muốn thay đổi thế đạo này sao? Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng một mình ngươi, trò cười. Ầm một tiếng, hắn nâng chân lên, đem khai hoàng hung hăng đạp ở phía dưới chân, cười lớn nói: cái gọi là thời đại khai hoàng từ trước tới giờ liền không tồn tại, từ trước tới giờ không chỉ có một mình ngươi kiên trì. Ngươi dựa vào ai? Ngươi có bằng hữu không? người chỉ có một đám nô tài gào khóc đòi ăn. Bọn họ không phải là người bằng hữu, chỉ là một lũ nô tài tôn sùng ngươi. Ngươi vì sao không thông đồng làm vậy? Ngươi vì sao không đi làm cái gọi là Tần Thiên Tôn ở trên mặt tươi cười, đối với người nào đó cũng đều là hiền lành? Ngươi vì sao còn muốn ngẩng đầu lên? Tần Mục lần nữa tầng tầng đạp lại, phẫn nộ quát: ngươi vì sao còn muốn bò dậy? Hai tay Khai Hoàng nâng lên bàn chân quán, nửa quỳ trên mặt đất, lung lay, tận lực muốn đứng lên. Đứng lên đi! Một thần ma trẻ tuổi khóc lớn: bệ hạ, đừng bò dậy, nhận thua đi! Đùi Tần Mục phát lực, lại đem Khai Hoàng đạp xuống bụi bặm, khuôn mặt dữ tợn hung ác nói: ngươi không thiếu bất kỳ người nào, ngươi không có phụ lòng bất kỳ người nào, ngươi chỉ cần quỳ xuống, ngươi vẫn là Tần Thiên Tôn, không phải nghịch tặc Tần Nghiệp. Ngươi quỳ xuống làm Tần Thiên Tôn đi! Hắn nhấc chân lên, Khai Hoàng nằm ngay tại đó trong vết chân của hắn. Tần Mục duỗi thẳng hai ngón tay, thò xuống nhặt lên Khai Hoàng, giống như là nhặt lên một con sâu, con kiến nho nhỏ vậy. Hắn nhìn khắp muôn dân vô y hương, cười ha ha nói: những người này là đạo hữu của ngươi sao? Những người này chính là chủ lực Khai Hoàng biến pháp sao? Bọn họ chỉ là một đám đáng thương. Tần Nghiệp, đầu hàng đi, những người này không đáng để ngươi vì họ mà liều mạng đâu. Cởi xuống xiêm y của ngươi đi, tới thiên đình, hướng tới Thập Thiên Tôn mà quỳ xuống, chịu đòn nhận tội. Ngươi sẽ vẫn là Tần Thiên Tôn, vẫn là cao cao tại thượng, còn có vô số người ngưỡng mộ ngươi, còn có vô số người tôn sùng ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên cảm nhận được sự lửa giận vô cùng vô tận. Ở phía dưới, bên trong Khai Hoàng Thiên Đình, một lão thần xé đi quần áo ở trên người, giơ lên hai cái đại chùy ở trên tay, gõ vàng trống trận ở treo trước cửa Khai Hoàng Thiên Đình Nam Thiên Môn. Thùng thùng tiếng trống vang lên, thanh âm khàn khàn tang thương, hóa thành hành khúc dày nặng, tây phong liệt. Phòng Do Cơ xé đi quần áo, cởi mũ xuống, áo choàng tỏa ra, đem thân quan tài dựng thẳng lên trên, vỗ quan tài ca. Gió tây rít, trời sương nhạn kêu trong bóng nguyệt. Yên Vân Hề rút kiếm, trường kiếm giao mình, thanh âm thanh thúy cả. Trong bóng nguyệt, vó câu sột soạt, tiếng kêu giả rít, nhớ rằng cửa quan vững như thép. Trên người của từng lão thần Khai Hoàng, một cỗ linh khí thuộc về mảnh đất lắm tai nạn của thời đại kia bạo phát ra, khí như cầu vồng. Thanh âm của bọn hắn không còn là sùng bái kêu gọi, đạo tâm không còn là đem tất cả hy vọng ký thác vào Khai Hoàng, trên người của một người đạo tâm vặn vẹo. Thanh âm bọn hắn âm u nhưng tràn đầy lực xuyên thấu, hướng vô y hương tận sinh một đời, hiện ra những năm tháng cực khổ cùng với hy vọng, rung động nhân tâm. Tiếng trống ù ù chấn động càn khôn, giống như là muốn dùng thanh âm trống trận đánh thức vô yêu hương hiện nay, đánh thức những kẻ thế hệ trước kia hối hận oán trời trách đất, đánh thức những kẻ thế hệ trẻ tuổi hiện nay trầm mê trong xa hoa không muốn phát triển. Tần Mục đánh không phải Khai Hoàng, mà là đánh chính là thời đại Khai Hoàng đang xuống dốc tinh thần. Trong mắt tất cả mọi người ở vô yêu hương, Tần Mục cũng không là Tần Mục, mà là kẻ cường quyền thiên đình, kẻ mà bọn họ thề sống chết muốn phản kháng. Cảnh tượng Khai Hoàng bị Tần Mục đánh kia là để bọn hắn nhìn thấy được thủ lĩnh của bọn hắn ngã ở bên dưới gót sắt của thiên đình, ngã ở bên dưới thiết quyền của chư thần thiên đình, để cho bọn họ nhìn thấy được những gương mặt thần ma biến thành nụ cười dữ tợn, chế giễu mọi người của thời đại Khai Hoàng không biết tự lượng sức mình, chế giễu Khai Hoàng kiên trì cùng trả giá, căn bản không thức tỉnh được mọi người ở thời đại ngu muội này. Tần Mục đại biểu cho thiên đình đang cười nhạo bọn họ, chế giễu bọn họ, vốn là những người đồng hành của Khai Hoàng, là đạo hữu của Khai Hoàng, là những kẻ mà Khai Hoàng đã trông cậy vào, cùng Khai Hoàng ngăn cơn sóng dữ, cũng chính là những kẻ ký sinh trùng đáng thương, biến thành những kẻ chỉ biết ở nơi đó vì Khai Hoàng phất cờ gieo họ trợ uy. Sau khi Khai Hoàng thất bại thì liền thấp thỏm lo âu như cha mẹ sắp chết, không còn ai kêu mang bản thân. Tần Mục cao cao tại thượng, thờ ơ chế giễu bọn họ, căn bản không xứng làm đạo hữu của Khai Hoàng. Nhưng cái này không đúng, bọn họ là những người thế hệ trước, tại thời đại kia cũng là thiên chi kiêu tử, cũng là những nhân vật khí phách vạn trượng, có can đảm phản kháng thiên đình, phản kháng bất công, có thể thay trời đổi đất. Khi đó bọn họ chưa là thần tử của Khai Hoàng, bọn họ là những người đồng đạo của Khai Hoàng, chỉ là bởi vì Khai Hoàng có quyết đoán, có nghị lực, lại càng có thủ đoạn, nên bọn họ mới đề cử hắn trở thành Khai Hoàng. Bọn họ không phải là cần Khai Hoàng bảo vệ. Thời đại Khai Hoàng không phải là thời đại của một người, mà là thời đại của tất cả bọn họ. Trống trận vang lên, tiếng sấm động, khí phách hai vạn năm trước của thời đại tràn về. Trong lòng mọi người, máu lại lần nữa sôi sục nóng hồi, lần nữa bùng cháy. Trong tiếng trống trận, tinh thần thời đại kia ở trong lòng của mỗi người lại bùng lên, lần nữa sinh trưởng, lần nữa lớn mạnh. Khai hoàng biến pháp vốn chính là một thời đại mà tất cả mọi người biến pháp. Nếu gửi hy vọng ở một người thì sẽ mất đi bản chất của biến pháp. Khi tất cả mọi người yên lặng ở trong thế giới của mình, trông cậy vào một cái thủ lĩnh đang thay đổi tất cả mọi thứ này, biến pháp cũng liền mất đi linh hồn. Khi bọn hắn để nguội nhiệt huyết, chỉ biết oán trời trách đất, không còn tinh thần như lúc trước. Một đời thế hệ trẻ tuổi tại đây, ở trong cái bầu không khí bên trong vô ưu hương, làm sao có thể trưởng thành được chứ? Bọn họ làm sao có được sự đấu trí như các vị tiền bối? Làm sao có thể kế thừa được thời đại biến pháp của khai hoàng? Chí hướng của bọn họ không cách nào khuếch trường, khát vọng cũng không thể nào thực hiện. Ăn chơi đàn điếm vô cùng xa xỉ, điều này không có gì lấy làm lạ. Bọn họ không thể, bởi vì nơi này là vô ưu hương, bọn họ không cách nào có thể rời đi, bọn họ chỉ biết xa hoa đổi trụy. Mà bây giờ tiếng trống trận yên lặng đã 2 vạn năm, nhất thời thức tỉnh thần thức. Có ít người đã tỉnh lại để cho tinh thần của mình ngập tràn thiên địa, đi đánh thức càng nhiều người, đi tái hiện khai hoàng thời đại cải cách biến pháp. Tất cả đều chưa muộn, còn có thể bắt đầu lại. Bên trong tiếng trống, Tần Mục cảm nhận được cỗ chiến ý từ 2 vạn năm trước. Cái cỗ bất khuất, bất khuất không thể bẻ cong tinh thần, dám hướng tới thiên đình mà tung nhiệt huyết khí khái, đánh vỡ lồng giam, đánh vỡ bất công hùng tâm tráng trí. Cái loại tinh thần khí này cùng Duyên Khang rất tương tự, nhưng cũng có khác biệt. Cụ thể khác biệt như thế nào, Tần Mục trong thời gian ngắn không thể rõ ràng. Hắn buông tay ra, khai hoàng giống như là một đám thịt nhão từ 2 ngón tay của hắn ngã xuống, đập vào cát vàng quần quật. Gương mặt to lớn của Tần Mục từ trên trời dí xuống gần mặt đất, gần như là kề sát với trên khai hoàng thiên đỉnh rách rưới, thanh âm như sấm, chuông lớn xuyên qua tai. Các ngươi là muốn làm phản ư? Tiếng hô của hắn kinh thiên động địa, phun ra khí lưu thành cuồng phong bao phủ khai hoàng thiên đỉnh. Một lão nhân tóc trắng xóa, lộ ra nửa thân hình cường tráng, cầm đao thép vỗ ngực, nghiêm nghị nói: tạo phản liền sẽ tạo phản. Từng cái thanh âm quát lớn gào thét vượt lên thanh âm của Tần Mục. Tạo phản, tập hợp lại, giết tới ngoại vực thiên đình. Vô ưu hương này lão tử không ở lại, lão tử muốn giết ra cái lồng giam này, tái chiến một hồi. Tần Mục sầm mặt lại quát: làm càn. Hắn đang muốn nói chuyện, Trần Vân Phi kéo hắn lại, thấp giọng nói: Mục Nhi, đủ rồi, đừng nói nữa. Yên Vân Hề cũng phi thân chạy tới, vung tay lên, ở trên trời mây mù tầng tầng, đem thân ảnh của bọn hắn che kín. Mây mù trên trời một tầng chồng lên một tầng, dần dần bao phủ khai hoàng thiên đỉnh. Ở trong mây mù, Trần Vân Phi kéo Tần Mục hướng phía dưới rời đi. Yên Vân Hề ở một bên bảo vệ, khẩn trương nhìn chăm chú bốn phía, nhanh chóng nói: nhân tâm có thể dùng, nhưng nhiệt huyết có thể chút quá mức rồi. Ngươi nếu nói tiếp, những tên kia bị choáng váng đầu óc, sẽ coi ngươi là thiên tôn của ngoại vực thiên đình mà tiêu diệt đấy. Tần Mục giật nảy mình, lúng tà lung tung nói: tới mức như vậy sao? Yên Vân Hề cười lạnh nói: ngươi đem khai hoàng đánh thảm như vậy, đem mình làm thiên đình, ngươi bây giờ chính là biểu tượng của thiên đình ngoại vực. Lúc này có thể có người còn phân rõ ngươi là ngươi, thiên đình là thiên đình, nhưng cũng có người không thể phân rõ. Quần tình xúc động ở phía dưới, tiêu diệt người cũng là bình thường, bọn họ hận người chết đi được. Tần Mục chột dạ nói: ta cũng bị khai hoàng đánh rất thảm, vừa rồi kiếm đạo thứ 34 trọng thiên của khai hoàng liền đem ta đâm xuyên qua. Yên Vân Hề cười lạnh. Tần Mục nhìn về phía Trần Vương Phi: mẹ, đúng không? Trần Vương Phi gật gật đầu bất đắc dĩ: khai hoàng đúng thật là đem Mục Nhi đánh bị thương rất nặng. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Tần Hán Trân truyền tới nói nhỏ: không ít lão gia hỏa bị choáng váng đầu óc, muốn giết lên tận trời, hiển nhiên là chuẩn bị giết người để phát tiết trong cơ thể dồi dào tinh lực. Ta đi tìm khai hoàng, mời hắn bình định một chút, lúc này hắn không ra mặt không được. Hắn lại vội vàng rời đi. Trần Vương Phi cùng với Yên Vân Hề mang theo Tần Mục trốn đông trốn tây, miễn cho bại lộ. Lúc này nhân tình bên trong vô ưu hương tự nhiên bị điều động, lý trí bị tình cảm đè xuống, cần phải phát tiết. Tần Mục đã bị xem như là đại biểu cho thiên đình, bị phát hiện thì khẳng định chỉ có một con đường chết. Bên trong thiên đình không ở lại được, chúng ta đi ra ngoài thôi. Trần Vương Phi cùng với Yên Vân Hề mang theo hắn nhanh chóng rời đi. Tần Mục chỉ nghe được ở bên trong thiên đình truyền tới âm thanh của khai hoàng dày nặng. Hắn là đang khích lệ người trong vô ưu hương, khích lệ bọn họ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục biến pháp. Chẳng qua Trần Vương Phi cùng với Yên Vân Hề mang theo hắn đi cùng, càng đi càng xa. Thời gian dần qua lại nghe không rõ Khai Hoàng đang nói gì nữa. Bọn họ đi tới Bình Dục Thiên, Trần Vương Phi mang theo bọn họ hướng đi tới Trần Vương Phủ. Tần Mục xa xa thấy được Trần Vương Phủ, lắc đầu nói: ta đã đánh qua Khai Hoàng, không tiến vào, ta ngay ở chỗ này ngồi một chút. Từ Hải Thiên Sư, làm phiền ngươi đem Thúc Quân Thần Vương đón về đi. Trần Vương Phi giật mình không nói gì. Yên Vân Hề lập tức rời đi, trở về Khai Hoàng Thiên Đình tìm Thúc Quân Thần Vương. Thời gian từng chút một trôi qua. Những chuyện gì xảy ra ở Khai Hoàng Thiên Đình, Tần Mục không cần biết nữa. Hắn chỉ biết là hiện nay Vô Ưu Hương đã sống lại. Người của Vô Ưu Hương cũng sẽ không tiếp tục sống mơ mơ màng màng. Bọn họ sẽ thử đi ra ngoài. Mà Tạo Vật Chủ Nhất Tộc cũng sẽ không giam chân tại chỗ. Bọn họ cũng sẽ đi ra ngoài. Hắn nhìn phần mộ liệt tổ liệt tông Tần Thị, nhìn thấy sương mù trắng xóa từ nơi này bay lên, tràn ngập ở giữa nghĩa địa. Trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh. Hắn rất muốn phục sinh liệt tổ liệt tông, để cho những sinh bệnh hoạt bát này tái hiện tại thế. Nhưng nơi này không phải ngoại giới, hắn ở đây không thể mượn được lực lượng của Thiên Công Thổ Bá. Hơn nữa không còn thân thể, hắn cũng không cách nào có thể phục sinh bọn họ. Hắn yên lặng ngồi, rất muốn cùng bọn họ giao lưu, nhưng mà ý thức của bọn hắn đã hoàn toàn tiêu tán. Dù sao bọn họ cũng không phải là tạo vật chủ. Qua không biết bao lâu, Khai Hoàng cùng với Tần Hán Trần một trước một sau đi tới. Thúc Quân cùng với Yên Vân Hề cũng ở một bên. Tần Mục đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất trên mông, nói: Vô Ưu Hương ta chỉ sợ không tiếp tục chờ được nữa. Vô Ưu Hương tất cả mọi người sẽ không hoan nghênh ta. Ta cũng là nên rời đi. Dù sao ta không phải là người của Vô Ưu Hương, mà ta là Thánh Anh tạo vật chủ. Tần Hán Trần cùng với Trần Vương Phi sắc mặt phức tạp. Tần Mục đã đắc tội với toàn bộ Vô Ưu Hương. Hắn không những không thể lưu lại trên gia phả họ Tần, thậm chí liền lưu lại Vô Ưu Hương cũng không thể nào. Khai Hoàng nói: ta tiễn các người. Tần Mục gật đầu, bước đạp hư không hướng lên trời đi ra ngoài. Khai Hoàng cùng với hắn sóng vai mà đi. Thúc Quân tụt lại mấy bước, cũng không còn theo sát bọn họ. Hắn nhạy bén cảm thấy được hai người này rất kỳ lạ, tốt nhất là đừng nên tiếp cận. Bọn họ một đường đi tới bên ngoài thiên ngoại. Tần Mục quay đầu nhìn lại, đã không còn có thể nhận ra vợ chồng Tần Hán Trần, mà thiên ngoại tạo vật chủ cũng đều đã lùi binh. Bên ngoài Vô Ưu Hương là một mảnh vắng vẻ. Tần Khai, ta đánh có nặng không? Tần Mục ân cần nói. Khai Hoàng nghe được Tần Khai hai chữ này, bên trái lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, nói: rất nặng, bất quá ta gánh vác được. Tần Mục cười nói: người có muốn biết giữa ta và ngươi ai mạnh hơn không? Khai Hoàng rất bình tĩnh: đại khái là bằng nhau đi. Tần Mục khẽ cười một tiếng: ta cảm thấy cũng phải. Người tiện đến nơi này thôi, người của Vô Ưu Hương hoang phế cũng cần thời gian mà khôi phục, cũng đều là việc cần làm ngay. Khai Hoàng gật đầu dừng bước lại. Tần Mục hướng về lãnh địa của tạo vật chủ nhất tộc đi tới. Thúc Quân muốn theo tới, nhưng lại đột nhiên không tự chủ được ngừng lại. Khai Hoàng rút ra Vô Ưu kiếm khẽ nói: Mục Thanh đạo hữu, ngươi là cảnh giới tôn thần. Tần Mục dừng bước lại, quay đầu cười nói: đúng vậy. Như vậy nguyên khí của ngươi rất là mạnh mẽ, so với ta còn muốn mạnh hơn. Khai Hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm thản nhiên nói: luận thần công, ta hình như không bằng ngươi. Ngươi tinh thông phù văn đại đạo rất nhiều, đã tạo thành một lĩnh vực, chỉ dựa vào pháp lực ngươi liền đủ có thể nghiền ép ta. Tần Mục xoay người lại, kiếm hoàn chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trong tay hắn, chậm rãi hóa thành một thanh thần kiếm. Kiếm quang từ từ di động cười nói: đúng vậy. Khai Hoàng nói: nhưng mà chân chính giao thủ thì không thể chỉ luận vào thần thông hoặc là kiếm pháp, dựa vào biến pháp của Duyên Khang có được hay không? Vẻ mặt Tần Mục tươi cười: thử xem chẳng phải sẽ biết ư? Không thử một chút, làm sao ngươi biết được Duyên Khang biến pháp so với Khai Hoàng biến pháp cái nào mạnh hơn? Thúc Quân lặng lẽ lùi ra sau, trán toát mồ hôi lạnh. Khai Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, hai chân đột nhiên phát lực, kiếm đạo lĩnh vực sôi sục. Kiếm đạo giờ khắc này đã tăng lên tới cực hạn, cười nói: Mục Thanh, ngươi đã gặp qua kiếm thức thứ 20 chưa? Ầm một tiếng, hào quang vô cùng đẹp mắt bạo phát. Tần Mục bày ra lĩnh vực thần tàng, Thái Cực Đồ xoay tròn bành trướng, Nhật Nguyệt Tinh Hà từ trong cơ thể hắn bay lên, trong tay là thần kiếm bay vút lên. Ta đợi chính là ngươi nói câu này, để cho ta tới nhìn một chút kiếm thứ 20 của ngươi. Trong tay hai người ánh sáng va chạm, giờ khắc này Thúc Quân hai mắt đau đớn, nhịn không được rơi lệ. Trước mắt hoàn toàn là mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận được cực hạn kiếm đạo đang đâm thủng hư không, phát ra sóng chấn động. Da thịt của hắn giống như là bị vạn kiếm đâm qua, đâm thủng thân thể của hắn, linh hồn của hắn, thần trí của hắn, để cho hắn phát giác sinh ra sợ hãi tới tột cùng. Rất nhanh, ánh sáng loa mắt của kiếm đạo bắn ra lập tức tiêu tán. Tần Mục che ngực xoay người liền đi. Khai Hoàng thu kiếm, kiếm bên trên có máu tươi nhỏ xuống. Thúc quân, đi thôi. Thanh âm của Tần Mục truyền tới, có chút không đủ trung khí. Ta không đi được rồi, cõng ta trở về. Thúc quân vội vàng đuổi theo, trong lòng ngạc nhiên, liếc liếc nhìn Khai Hoàng. Khai Hoàng thất vọng, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Lĩnh vực kiếm đạo quán mạnh hơn Tần Mục, kiếm thứ 20 cũng quả thực không phụ kỳ vọng quán, đem thần tàng của Tần Mục đâm thủng, phá vỡ kiếm pháp của Tần Mục. Nhưng bên trong thần kiều thần tàng quán có một đạo kinh diễm kiếm quang bay sượt qua thần kiều, phiền như kinh hồng, oai vệ như long du. Ứng kiếp kiếm của Tần Mục cũng không chặt đứt thần kiều hắn, mà chỉ lướt qua thần kiều, làm cho hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu như một kiếm này thực sự chặt đứt thần kiều hắn, thì chỉ sợ thiên cung liền sẽ rền vang sụp đổ tan rã, một đường mà đè sập 6 cái đại thần tàng khác, đem một thân tu vi của hắn triệt để phá hủy. Hắn không có biết Tần Mục đến cùng là vô lực chém ra một kiếm kia, hay là vẫn cố tình hạ thủ lưu tình. Khai Hoàng vung kiếm vào vỏ, xoay người trở về Vô Ưu Hương. Ta cần phải đi nhìn một chút biến pháp của Duyên Khảm. Các bạn vừa nghe xong tập số 233 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.